Ngược lại người thuộc Tu La tộc này cực kỳ hiểu biết về Lục gia, đúng là có chút quái gì. Tuy trong lòng suy nghĩ vậy nhưng tôn thủ lại không biểu hiện ra mặt, chỉ hơi gật đầu nói. Đa tạ sát huyên chỉ giáo, tôn thủ xin ghi nhớ. Chỉ là còn một điều muốn hỏi, không biết sát huyên hôm nay vì lý do gì mà đuổi theo. Phải chăng muốn tìm tôn mố bàn bạc chuyện gì sao? Có thể đuổi sát theo hắn mà không bị phát hiện. Thực lực của sát hậu hổ tuyệt đối không đơn giản như y biểu hiện ra ngoài. Đã biết việc này sẽ khiến tôn huyên nghi ngờ. Sát hậu hổ cười cười, thần tình nhàn nhạt. Nhưng đúng là sát mố đến đúng là có chuyện cần cùng tôn huyên thương lượng. Lần này là mong muốn liên thủ cùng tôn huyên. Tôn thủ nghe vậy ngẩn ra. Hiện nay những người còn có khả năng hạ cờ trên bàn cờ nguyên liên giới, không phải đều nghĩ đến việc làm sao tung hoành ngang dọc, hợp lực đối phó với hắn mới đúng sao? Lời này của sát hậu thủ khiến hắn có chút ngạc nhiên. Suy nghĩ trong chốc lát, trong đầu tôn thủ chợt hiện lên một đạo linh quang. Trang vũ võ đạo có phải do A-tu-la tộc các ngươi âm thầm truyền thụ không? Là vô tình thốt ra câu hỏi này. Nếu quả thực là vậy thì hai vạn huyền đô vệ kia chắc chắn có liên quan đến người này. Sát hậu hổ nghe vậy cũng thấy ngạc nhiên, lại lặng im không nói, đôi mắt lóe sáng nhìn tôn thủ. Một lát sau với thổi phù cười khẽ một cái. Tôn huyên quả là suy nghĩ nhạy bén, cả chuyện này cũng có thể đoán ra. Nhưng chút thủ đoạn sát mố dùng, trang tướng quân đến bây giờ vẫn không hay biết, còn tưởng rằng có người khác đang âm thầm giúp đỡ. Tôn thủ im lặng nghe, chờ đối phương dừng mới mở miệng hỏi. Thân phận của sát huyên chỉ sợ là cũng không tầm thường. Cái tên sát hậu hổ chỉ sợ cũng không phải tên thật. Không biết huyên rốt cuộc là có mục đích hay mong muốn điều gì. Một kẻ tu sĩ đạt đến tiên giai tuyệt không có chuyện vô duyên vô cớ chạy đến nguyên liên giới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện thần hoàng. Chương 01163. Lần đầu giao thủ. Xem hành động của y lại là âm thầm giúp đỡ trang vũ quét sạch đám người dị tộc bọn họ. Lúc này cũng chạy đến tìm hắn liên thủ. Những hành động của y đều khiến người khác không thể lý giải. Mà hắn còn biết họ sát chính là một trong những chiến tộc trong Tu La tộc. Mặc dù cũng tuấn tú nhưng không thể sánh được với người trước mặt, phi thường diễm lệ. Quả thật là có thật nhưng không phải là tại hạ. Còn về mục đích, nếu ta nói là vì trừ bỏ một kiếp nạ cho A-tu-la tộc, không biết tôn huyên có tin không? Ánh mắt sát hậu hổ lưu truyền, giải thích. Cửu đô tiên đình không ngăn được, huyền linh tu hồi thì lại càng không thể. Cực tuyệt thánh đế hiện nay đang phải gồng mình chống đỡ Lục gia, từ rất lâu trước cũng không thành thơi gì. Vì vậy chỉ còn có thể trông chờ vào trang vũ. A-tu-la tộc cũng không cầu y có thể ngăn cản người này, chỉ mong y có thể kéo dài thêm vài năm là được. Y đích thực có bản lĩnh này. Những lời này nói ra, nét mặt tôn thủ có chút thay đổi, kinh ngạc liếc mắt nhìn đối phương. Ngăn cản người kia, giải trừ kiếp nạn. Nhất thời hiểu ra tất cả, tôn thủ trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Hiện nay lại cho rằng tôn thủ ta còn thích hợp hơn cả trang vũ. Chính là như vậy. Sinh hóa học gật đầu. Ta quan sát trang vũ hàng chục lần, cũng tỉ mỉ lý giải y. Sinh hóa học còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng thần sắc khẽ đổi rồi cười nói. Xem ra hôm nay tôn huyên gặp phiền phức rồi, người nay vội vàng truy đuổi như vậy, chỉ e là hận huyên thấu xương. Thực lực của y cũng không tầm thường, cũng là tiên cảnh đỉnh phong nhưng lại mạnh hơn độc trùng kia gấp trăm lần. Đạo hữu, anh, bạn. Lần này chắc chắn gặp nguy hiểm. Được rồi, việc này để sau hắn nói, sát mố xin đi trước một bước. Dùng khinh công đi cách một đoạn xa mới thản nhiên nói. Tông huyên có thể yên tâm. Dù có thể tránh được sự truy kích của người này hay không, sát mố cũng sẽ tận lực trông nom cơ nghiệp của tông huyên tại nguyên liên giới. Dư âm còn vang vẳng đến tận khi sinh hóa hoặc biến mất cũng kéo dài không tiêu tan. Tông thủ mặt mày nhăn nhíu, nghĩ ngợi. Người này quả thật rất cổ quái. Khí chất trời sinh hung ác, mùi máu tươi sộc vào mũi, giống hệt với ngày hắn chém giết hơn 10 vạn tu giả. Người này nhất định đã kinh qua Tu La sa trường, lấy đi vô số tính mạng. Đã là người của A Tu La tộc, lệ khí, độc ác, cũng không khỏi quá mãnh liệt. Kết liên minh với người này thật sự có nên hay không? Thôi vậy, chuyện này để sau từ từ suy nghĩ. Tông thủ lắc đầu, lúc này sao có thể còn để tâm vào mấy chuyện này. Khí huyết trong cơ thể sôi trào, chỉ cảm thấy một cỗ ý nghĩ hung ác cực kỳ sắc bén khóa chặt tâm thần hắn lại. Một đạo khí tức cách đấy mấy hành tinh thế giới cực nhanh ập đến. Chỗ này nên dịch là hành tinh hay thế giới a nơ t, vào mai cho e nhé. Cuối cùng cũng bắt được ngươi. Bên tai nghe thấy một âm thanh giống như dã thú gầm rú xít gào bên tai. Tông thủ lắc đầu, ý niệm vừa động, tư không pháp tướng trong tâm trí liền lập tức xuất hiện. 40 viên thìn long đan từ xa xa dần dần phân tán ra xung quanh. Giống như là gần ngay bên cạnh, mà lại như cách một hành tinh. Sau đó vừa tròn 20 khẩu tuyệt diệt long nha kiếm từ trong tay áo bay ra. Lượn một vòng tròn, sắp thành thập tuyệt ngự đạo tuyệt diệt đại trận. Hôm nay là trận chiến gian nan, khủng khiếp nhất mà tông thủ gặp phải từ khi tập luyện võ. Nếu đã không thể chạy thoát thì chỉ có nước xúc toàn lực đối phó. Kiếm trận vừa bày bố xong, chỉ thấy từng đạo thương ảnh bỗng nhiên đam thủng qua hư không rơi thẳng xuống chỗ này. Trắng bạc sáng lạn, giống như hoa lê vậy. Thần hoàng, đạo thương ảnh kia như một cây búa tạ đập đến, mang theo ngọn lửa phần không trắng bạc oanh kích vào thân thể hắn. Ánh sáng từ vô danh kiếm của tông thủ vương. U, vinh, quy, quy, à. Lõm đã bị cố khí lực mạnh mẽ này đánh cho tán loạn. Sức lực ngang với 300 tòa di sơn. Phải do 4 thành linh võ hợp lại. Tông thủ mở chừng mắt, chỉ trong một giây đã cảm nhận sức mạnh cường đại của người này. Quả nhiên là một trong tiên giai. Điên phong. Thậm chí còn mạnh gấp trăm lần những người đồng giới. Cùng đẳng cấp. Phương pháp tu luyện của người này chính là môn pháp của một môn phái lớn. Có thể chế ngự vạn vật, chế ngự vạn pháp, thậm chí là chế ngự 3000 môn phái khác. Thế gian này cư nhiên còn có thứ pháp lực kỳ diệu đến vậy. Kiếm ảnh trong tay vừa mới tản ra liền lập tức tụ lại, nhanh chóng vung lưới kiếm lên trước ngực ngăn cản, hóa giải tấn công. Cũng không khác khi vừa mới bắt đầu đã bị luồng thương ảnh áp bức đánh tan. Tông thủ không thèm bận tâm, mặt không đổi sắc, dồn lực đem vô danh kiếm chĩa về phía trước. Một khoảng không âm trong vòng 10 trượng, kiếm của hắn vẫn như cũ không thể xuyên tới. Giao chiến với kẻ tuyệt đỉnh cường giả như vậy, hắn cũng không quan tâm nổi đến việc thân phận Đàm Thu có thể bị lộ. Dồn hết toàn bộ sức lực không dám nửa phần nương tay. Trong không trung liên tiếp từng trận tiếng kim loại chấn động. Thương kiếm lần lượt giao kích từng đợt kình lực. Sức mạnh lớn, mạnh mẽ. Nghiền nát khoảng không xung quanh. Tông thủ chỉ cảm thấy mũi kiếm trong tay gần như chết lặng. Từng đợt tấn công gan như không thể chống đỡ lần lượt ập đến. Cũng may chưa khiến hắn bị thương, phần lớn sức mạnh chỉ vừa tiếp xúc đến đã bị hắc động trong tâm thức tông thủ nuốt gọn. Sau đó dùng bạch động phản công. Sự biến hóa của môn thôn thiên nguyên hóa thuật này quả thật là kỳ diệu. Chỉ là đơn giản vận dụng một chút mà đã có thể gặp cường khắc cường, gặp yếu khắc yếu. Thêm một tiếng tang, chấn động, dường như khiến ngàn đạo thương ảnh hợp lại thành một. Ngàn vạn thành công lực tập hợp nổi. Thân thể tông thủ cuối cùng cũng không chống đỡ nổi. Trong không trung lùi liên tục mấy bước. Đến quá ba thốn mới đứng vững được. Hắn ngay lập tức nhìn vào vô danh kiếm trong tay. Đối phương rõ ràng là đang sử dụng tiên khí. Một đòn mạnh như vậy không khỏi khiến hắn lo lắng. Kết quả là hắn thở nhẹ ra một hơi, thanh kiếm huyết sắc trong tay vẫn như cũ không bị hao tổn gì. Ẩn, thật kỳ quái. Thanh kiếm này hôm nay cũng chỉ uống qua máu của độc lão. Nhưng khi vận kiếm, lực kiếm lại gia tăng không nhỏ. Thầm cảm thấy rất khó hiểu, không lẽ vô danh kiếm lại bộc phát ra một thứ năng lượng mới. Nhưng trận chiến hôm nay thật chẳng dễ chịu gì. Không cần suy nghĩ thêm, từ sau lưng tông thủ vươn ra một đôi cánh sét dài đến nghìn trượng, một màu đen ấm. Ngoài ngọn lửa phần không ra còn có một tia sét lóe ra. Huyết mạch phần không càng sôi sục càng khiến cho tia sét này thêm mãnh liệt. Không chỉ là ngọn lửa thiêu đốt mà cả sức mạnh của tia sét cũng như vậy. Lúc đầu cướp được thất cương huyền đình điển, tông thủ mặc dù bị chủ thư và kiếm trận phân tâm, chưa từng có thời gian luyện tập nhưng vẫn nắm bắt được ba loại cương lôi. Thi triển ra thanh thế mạnh mẽ có thể sánh ngang viễn phi thiên cảnh. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 01164. Lần đầu giao thủ. 2. Cùng với thiên diễm giáp, trong lúc này xích diễm hỏa cũng từng đám bừng bừng xuất hiện. Có thể đỡ được một thương của người này mà không chết, chỉ có thể là một sức mạnh tương đương. Sau mấy tháng khổ luyện, thực lực của hắn đã tăng lên đáng kể. Chỉ là hôm nay nếu muốn bình an thoát thân, hắn vẫn phải vắt hết sức lực. Một bóng người từ trong hư không bước ra, xuất hiện trước mặt tôn thủ. Người này trông ra chỉ ngoài 20. Sắc mặt hồng nhuận. Trước ngực có một lục văn màu đen kỳ ảo khiến y trông rất yêu dị tà mị. Chỉ có đôi mắt mang theo vài tia máu phảng phất như đang sôi sục lên đang nhìn về phía hắn. Kiếm thuật khá lắm. Nực cười, ta là người trong lục gia mà vẫn còn cho rằng đường để ngươi chỉ là một phế nhân. Nhờ vào thân mang song mạch mà có thể luyện đến cảnh giới này, đường để ngươi có thể tự hào rồi đấy. Thanh niên ấy cầm trong tay ngân thương, chậm rãi tiến lại nhàn nhạt nói. Có phải lục tử chết dưới tay ngươi đúng không? Đúng vậy. Tông thủ gật đầu, chuyện do hắn làm, hắn sẽ không bao giờ phủ nhận. Những lời này nói ra khiến người thanh niên đối diện mặt nổi đầy gân xanh. Dựa vào võ công của ngươi, nàng trước mặt ngươi chỉ bằng con kiến. Tại sao không thể giữ lại cho nàng một mạng? Tại sao phải giữ? Tông thủ ngước mắt lên, ánh mắt nhàn nhạt. Có rất nhiều nguyên nhân khiến hắn giết chết lục tử. Không muốn chuyện của lục gia ảnh hưởng đến việc hắn khai thác các khu vực khác. Lời nói hôm ấy của nữ nhân này cũng không thể khiến hắn hạ thủ lưu tình. Hơn nữa nàng biết rất nhiều bí mật của hắn, nên càng phải chết. Ban đầu muốn tìm cách giải quyết mấy người này để tránh lục gia gây chuyện. Tuy rằng cuối cùng là không như mong muốn. Những lời này lại không nên nói với kẻ này, cho nên hắn cũng không nói thêm một câu nào. Quay lại vấn đề chính, giải thích có tác dụng sao? Cho nên hắn bình tĩnh hít thở, nói một cách đơn giản. Thanh niên kia dường như lửa giận bừng bừng mà không thể phát tiết, chỉ có thể trừng cặp mắt đỏ ngầu như máu về phía hắn. Nếu vậy thì ngươi cũng biết tử nhi nàng còn có phụ mẫu đang ở trong tử ngục của lục gia đang cần nàng chuộc tội mới mong giảm nhẹ hình phạt. Ngươi cũng biết nàng còn có hai tiểu đệ thơ dại cần người nuôi dưỡng. Nàng với ngươi không phải quá thân thiết nhưng trong người nàng chảy cùng một dòng máu với ngươi, sao ngươi nhẫn tâm đến vậy? Tông thủ kinh ngạc nhìn thanh niên trước mắt, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Bên trong lục gia còn có chuyện lạ như vậy sao? Nếu đã là kẻ thù, dốc sư đánh một trận thì tốt rồi, đằng này lại lằng nhằng phân bua, thật không sảng khoái. Nói ra những lời này muốn khiến hắn hổ thẹn sao? Vậy khiến cho đối phương thất vọng rồi. Tuy là cùng huyết thống phần không, nhưng nữ nhân kia dám giang ai với cô tuyệt chưa bao giờ khoan dung. Tông thủ lắc đầu, dửng dưng nói. Trước khi các hạ nói những lời này, ta từng cho rằng 36 vị đệ tử lục gia thi triển nhiên tuổi tế linh thuật chắc không sống qua được 3 năm nữa. Muốn đánh thì đánh, việc gì phải lắm lời. Thanh niên kia ngẩn ra, liếc mắt nhìn tông thủ cảm thấy rất bất ngờ, liền hừ một tiếng. Quả nhiên không phải phí lời nữa, ngân sắc thương ảnh trước thì biến mất trong tay hắn, sau đó trong nháy mắt lại thoáng xuất hiện. Không nhờ là cách 15 trượng nhắm thẳng vào mi tâm tông thủ. Gần như chỉ cách có 3 mét, thậm chí ngay trong tích tắc 1/3000 giây có thể đâm thủng mi tâm tông thủ. Tông thủ trong lòng một tia lạnh toát, một thương này mang vạn phần sức mạnh, có thể xuyên thủng vạn giới vạn pháp. Lúc trước giao đấu với kẻ khác, hắn có thể hòa hợp với trời đất, mượn sức mạnh từ bên ngoài. Lúc này lại như thể bị không gian bài xích. Đừng nói là mượn sức mạnh của trời đất, chỉ riêng việc điều khiển linh năng cũng đã đủ khó khăn rồi. Đúng là một thứ võ công chế ngự đạt đến đỉnh cao. Một thương này không thể địch nổi. Ý nghĩ này của tông thủ vừa xuất hiện, thập diệt ngự đạo tuyệt diệt kiếm trận liền có phản ứng. 20 thanh ngự đạo long nha kiếm mang theo vạn đạo kiếm khí lao thẳng về phía người đối diện. 24 đường kiếm hòa lẫn với nhau thành một luồng kiếm. Vô danh kiếm trong tay tông thủ cũng nhẹ lướt một đường rồi đâm tới. lần đầu tiên chính mình có thể lĩnh ngộ ra ý nghĩa của đạo, bao hàm trong thanh kiếm. Đối diện với kẻ trước mặt có thể chế ngự vạn pháp, có thể chế ngự 3000 môn phái. Nhưng thanh kiếm trong tay tôn thủ lúc này mới bộc lộ được cái đạo trong kiếm. Thương và kiếm va chạm tạo ra tiếng tang, chấn động, tôn thủ lại lùi lại mấy bước, giải ngân hà như bị phân làm đôi. Trong miệng cuối cùng trào ra một ngụm máu tươi, mà cây thương lao vun vút đến kia cũng bị đánh bật lại. Nụ cười đột nhiên vụt tắt, tôn thủ âm thầm tự xéo, hắn dù lính ngộ ra ý nghĩa của đạo, thì vẫn rất yếu đuối. Bị vị đường huyên không biết tên họ này một thương đánh bại. Thanh niên kia hừ lạnh một tiếng, mặt mày có chút cứng đơ trầm xuống. Thân ảnh lóe ra, rời khỏi vòng vây thập tuyệt ngự đạo tuyệt diệt kiếm trận rời đi. Sau đó một thương từ phía sau đánh thẳng tới. Con ngươi của tông thủ làn thứ hai co rút lại. Một thương này đủ để khống chế toàn bộ sức mạnh của thập tuyệt ngự đạo tuyệt diệt kiếm trận. Uy lực của kiếm trận lại thuộc về y, cũng là ý đồ chế ngự ban đầu của một thương này khi biến hóa. Vũ khí của người này quả là đáng sợ. Không dám nửa khắc do dự, tôn thủ lại đâm tới một kiếm nữa. Vũ trụ nguyên nhất kiếm. Không gian bị nghiền nát. Xung quanh chỉ còn là hư không. Lập tức nát vụn thành nghìn mảnh thế giới. Vô số kẽ hở nứt ra. Càng ngằng càng vươn dài ra. Khiến cho thân ảnh của tôn thủ và mũi thương kia lúc gần lúc xa. Đang gần ngay gang tấc lại đột nhiên cách xa vạn trượng. Đây là không gian chi pháp, hỗn tạp. Thanh niên kia hừ nhẹ một tiếng, thương ảnh chấn động. Cả không gian hỗn loạn bị nghiền nát lại bị cưỡng chế ổn định lại. Dưới sự kiềm chế của kiếm trận lại bị tôn thủ tránh được. Tuy là hỗn tạp nhưng cũng rất tinh thâm. Không một chút tức giận, thương ảnh lần nữa biến đổi, giống như hàng nghìn hàng vạn đóa hoa lê phiêu du bay xuống. Tuyệt mỹ hoa lệ khiến kẻ khác đam mê say đắm, lại mang theo uy lực của những con sóng lớn. Thiên viêm diệt, ngươi quả là xuất chúng, quả không hổ là huyết nhục duy nhất của dì tư. Tự nhiên muốn lấy nhiều hóa ít, lấy đạo làm gốc. Chỉ tiếc là thiên bất giả niên. Hôm ấy ngươi giết tử nhi, hôm nay ta sẽ tiến ngươi xuống mơ tào địa phủ. Ngàn vạn đóa hoa lê bồng chốc hóa thành ngàn vạn đốm lửa, khiến cả một khoảng không biến thành một biển lửa thiêu đốt. Tiếng nói của người thanh niên hòa quyện vào không gian hỗn loạn trở nên dữ tợn không gì sánh bằng. Ta lại muốn xem hôm nay ngươi có thể chống đỡ được mấy thương. Tông thủ sắc mặt tái nhợt, không còn cười nổi, chăm chú nhìn vào bầu trời tràn ngập ngàn vạn đóa hoa lê. Ánh mắt lại chăm chú nhìn vào vạn đạo thương ảnh dần dần biến mất trong tầm mắt hắn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 01165. Ma đao chi thạch. Từ hàng vạn hóa thành hàng nghìn lại hóa thành hàng trăm, đến cuối hợp thành ba đạo ánh sáng căm hận tột cùng. Dù là nghìn vạn đóa lê nhưng thực ra cần chống đỡ chỉ có ba thương này mà thôi. Phật thiên chi hỏa ngược lại khiến cho người ta sinh ra cảm giác kiêng kỵ. Nóng quá, cảm giác như toàn thân bị thiêu đốt, chân khí và cả tâm thức đều sôi trào rất khó điều khiển. Nếu không phải mấy tháng này mượn sức khắc ăn chế ngự long nha kiếm, rèn luyện khả năng điều khiển linh lực, loại bỏ điều cấm kỵ của thất cương huyền đình điển. Chỉ là những đám lửa trắng này sẽ thiêu chết hắn. Nguyên nhất chi mơ. Kiếm quang vụt sáng. Đôi cánh sét dài 5000 trượng sau lưng thu lại. Hóa thành một con rồng lửa màu đen. Uốn mình lượn trên vô danh kiếm. Trên bầu trời lấp lánh có ba thanh kiếm tấn công mãnh liệt vào thương ảnh, khiến ngàn vạn đóa hoa lê đều lần lượt vụt tắt. Ngàn đóa hoa sấm mãnh liệt xung đột với những đốm lửa trắng phiêu giạt, tạo thành từng trận âm thanh bạo liệt. Thân ảnh tông thủ lần thứ hai không khống chế được, nhanh chóng ngã xuống, lại bị cố lực mạnh mẽ tấn công, gần như rơi thẳng vào kẽ nứt trong không trung. Nhưng mười trượng xung quanh vẫn là kiếm vực chưa bị phá vỡ của hắn. Ngàn vạn đóa hoa lê cứ bay đến trước mặt tông thủ mười trượng đều bay ngoặt trở lại. Dù có là đá bàn thạch cứng rắn đến đâu, nếu cứ để mặc những đợt sóng kia liên tiếp cọ sát mài mòn cũng không thể sừng sững đứng đó mãi được. Khí thế mãnh liệt chấn động, phải đến khi khoảng không xung quanh nát vụn, người thanh niên kia mới phát ra một tiếng hừ lạnh.

thần hồn lúc hợp lúc tán của tông thủ lại có thể trong khoảnh khắc cuối cùng tránh thoát mũi thương lao đến. Một khắc sau đó, mảnh giới hà hư không một lần nữa trở lại yên bình. Trên mặt người thanh niên cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Lần giao thủ vừa rồi, không hiểu người này làm sao có thể thi triển phương pháp độn di trong không trung. Chỉ là một tia chớp lóe trong không trung thoáng chốc đã biến mất. Chỉ biết là thuật thời không độn di thuật. Thuật độn thổ trong không gian và thời gian. Lại có cả khí tức của thuấn không chi long. Đột ngột khai triển, không có một nửa điểm dấu hiệu. Thật không biết người này đã làm như thế nào. Người thanh niên mang thương nhíu mày, ánh mắt sắc nhọn nhìn quét qua xung quanh. Toàn thân bị ngọn lửa trắng bạc thiêu đốt, sắc mặt người thanh niên trở nên đỏ ửng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 01166. Quá kiêu ngạo .1. Đây là dấu hiệu đỉnh điểm của việc huyết mạch đang bị thúc đẩy. Loại thuật độn di trong không trung này thật sự khiến y không thể lý giải. Toàn bộ thần lực của hắn đã bị y phong tỏa, tuyệt đối không thể thoát thân dưới mũi thương của y được. Chỉ cần trong khoảng cách 40 hành tinh, sẽ không thoát khỏi cảm ứng trong tâm niệm của y. Sự công hưởng của hai huyết mạch phần không. Người thanh niên cầm thương rất nhanh nhìn về một điểm bất định trong hư không. Sau đó y lạnh lùng nhích mép cười, không nhanh không chậm bước sang một bên. Đã tìm thấy rồi. Lúc này tông thủ đã độn di đến mấy nơi cách đấy mấy trăm tiên giới, đem một viên tiên đan nuốt xuống. Viên tiên dược từ từ trôi xuống, kinh mạch hắn cũng từ từ khôi phục, nét mặt tông thủ cũng từ từ có mấy phần huyết sắc. Chỉ là thương thế khôi phục không đến hai thành công lực thì đã cảm thấy cỗ lệ khí hung ác ấy lần thứ hai đuổi tới. Lông mày không khỏi nhăn lại. Không chút do dự. Thân ảnh chợt lóe thành tia chớp độn di đến một vị trí khác. Tinh thần long đan cũng có biến hóa. Sau đó tiện tay dùng một chiêu một lần nữa bắt lấy vô danh kiếm về trong tay. Theo tay vung lên là đột đạo kiếm ảnh rực rỡ, chỉ một kiếm đơn giản lại mang theo 10 phần đạo vận. Đại đạo chí giản quả nhiên là vậy. Kiếm đạo của long ảnh sư tôn không phải là hợp lại mà chính là một. Nhưng không ngờ là tông thủ ta suýt nữa đã lầm đường lạc lối. Nguyên nhất chi kiếm, hợp nhất chi đạo, không phải là sự lặp lại, cũng không hợp với một chữ nào cả, mà do chính phương pháp của bản thân ta. Do bản thân chữ đạo, con ngươi tông thủ lóe sáng, sau đó là một tiếng cười khinh bạc. Trận chiến vừa rồi quả là tai họa, nhưng cũng không phải hoàn toàn là bất lợi. Mấy tháng trước, nhờ vào chủ thư mà hắn đã lính ngộ ra không ít điều. Bây giờ đánh xong trận này tự nhiên có thể dễ dàng giải quyết. Chỉ bằng tưởng tượng không thôi thì không thể sánh với việc được tận mắt chứng kiến. Không trực tiếp tham gia thì không thể lính ngộ hết được. Lúc này nếu có cũng đủ thời gian, tôn thủ có thể trong vòng một tháng, dung hòa thêm 4 viên thuấn không long đan. Thêm 1 năm dưới nữa là có thể đạt đến linh cảnh. Nếu vậy thì hãy để người này làm ma kiếm chi thạch của tông thủ ta. Hòn đá mài kiếm ý là để luyện tập. Lúc này nếu có cũng đủ thời gian, tông thủ có thể trong vòng 1 tháng, dung hòa thêm 4 viên thuấn không long đan. Thêm 1 năm dưới nữa là có thể đạt đến tiên giai. Thậm chí không cần đến dựa vào chủ thư để đẩy nhanh tốc độ. Nếu vậy thì hãy để người này làm ma kiếm chi thạch của thể thao ta. Hòn đá mài kiếm ý là để luyện tập. Sau khi thất bại, ý chí chiến đấu của thể thao không hề giảm sút mà ngược lại càng thêm sôi trào. Càng không cho rằng đó là khổ nạn mà lại là cơ hội hiếm có để hắn luyện tập. Chỉ có khi bị bắt bách, tiềm năng trong cơ thể hắn mới có thể bạo phát. Người ta hay nói cao thủ thường rất cô đơn, nhưng thể thao vẫn chưa từng nếm trải cảm giác này. Với tu vi hiện tại của hắn còn lâu mới đạt đến ngưỡng thiên hạ vô địch. Nhưng vài năm trở lại đây, đều không được gì mà cũng không mất gì. Kể cả những kẻ có thiên tư tuyệt đỉnh cũng chưa thể chân chính đánh bại hắn. Còn nếu là đồng đạo cùng bậc thì không có đối thủ. Ngoại trừ việc giao đấu với người trong môn phái, hắn hầu như chưa gặp qua chuyện gì có thể coi là quá gian nan. Người vừa rồi chính là hòn đá mà kiếm tốt nhất. Có thể khảo vấn nội tâm, xác định kiếm thuật, kích thích ý chí. thể thao vừa có suy nghĩ này liền khiến vị trí viên tinh thìn long đan vừa nuốt xuống hơi lệch đi. Càng cẩn thận sử dụng thất chuyển hồn thông nhập vi cấm áp chế mạch đập hỗn loạn. Khí huyết trong người lưu thông cuồn cuộn, khiến dược lực bổ sung vào từ từ lan tỏa đến khắp xương cốt tứ chi. Cũng trong nháy mắt, một đạo thương ảnh trắng bạc đột ngột đánh tới trước mi tâm thể thao, sát gần trong gang tấc. Tiếng nói của người thành niên cầm thương cũng lần thứ hai vang lên. Ngươi định trốn đến đâu? Mảnh hư không sau một hồi rung chuyển, lần thứ hai khôi phục dáng vẻ tĩnh lặng. Thân ảnh thể thao đã biến mất một giờ trước, mà người thành niên cầm thương kia cũng không hiện thân. Là không hề ngơi nghỉ liên tục truy kích thể thao. Tốc độ độn di cũng rất nhanh, tuy không bằng cách thể thao dựa vào thuấn không long đan trực tiếp xuyên qua không gian. Lại cũng ngay trong một tích tắc ấy có thể tìm đến. Khiến thể thao không thể yên tâm điều khí, thời gian dừng lại không đủ để thở lại phải thay đổi vị trí. Chết ngự không gian, điều khiển toàn bộ sấm sét. Mấy lần thay đổi dễ dàng khiến trong lòng thể thao có phần trùng xuống. Võ nghệ của người này dù là sự vật nào, thuật pháp nào cũng có thể chế ngự. Tốc độ di độn nhanh như vậy quả là hiếm thấy. Nếu tiếp tục như vậy sẽ rất mất sức, không phải là một biện pháp hay. Mệt mỏi mà đối phó, không có thời gian chữa trị vết thương, suy tư về trận chiến này. Lúc này hắn cần nhất là thời gian, mà kẻ đuổi theo hắn lại hết lần này đến lần khác không tha cho hắn. Nửa phần sức lực còn lại cũng không có chút kiêng dè nào. Nếu muốn được yên thân thì tuyệt đối không thể để kẻ này được kiêu ngạo quá mức. Hai mí mắt thể thao chớp chớp, tựa hồ như lóe ra tia điện quang. Một trận vừa rồi hắn vẫn còn mấy con bài tẩy, đã đến lúc phải dùng đến. Cũng là muốn nhìn ra thực lực chân chính của người kia rốt cuộc đến đâu để còn biết cách ứng phó. Thân ảnh chớp mắt lại di chuyển đến một mảnh hư không khác. Đây là nơi xa nhất mà thuấn không long đan trong người hắn có thể đến. Mà hắn vừa đến nơi liền lập tức triển khai thập tuyệt ngự đạo tuyệt diệt kiếm trận. Kết nối gần 40 hành tinh xung quanh bằng những sợi tơ không thể nhìn thấy. Yểm lên rất linh năng quán chú. 40 hành tinh được liên kết lại theo cùng một nguyên tắc. Cùng với kiếm trận gần như hợp lại thành một. Chỉ trong nháy mắt, thể thao cảm thấy sức lực toàn thân đang hội tụ lại. Trong ánh sáng lấp lánh, một kiếm lao nhanh ra. Chủ quang tử nguyên nhất kiếm. Một kiếm này đâm thẳng vào đạo khí tức đang độn di trong khoảng hư không. Huyết mạch tổng hưởng cảm ứng chính là người kia có thể cảm nhận rõ ràng vị trí của y. Thể thao cũng như vậy, có thể biết người này rốt cuộc đang ở đâu. Kiếm quang chém đến khiến cho khoảng không xung quanh dường như cũng bị chém làm đôi. Tốc độ kiếm cực nhanh, khiến thời gian gần như ngưng động. 40 còn sồng, 24 thành ngự đạo long nha kiếm hợp nhất vào thành một. Người lao theo kiếm xuyên qua hư không. Kéo theo một mảnh thân ảnh sáng chói. Chỉ một phần 3.000 đạn chỉ đã đâm đến trước mặt người thành niên cầm thương kia. Thể thao có thể nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt người đối diện. Y không thể nghĩ đến vào trong tình cảnh này mà thể thao vẫn còn có thể phản kích. Thương ảnh vừa được đưa lên, làn sóng cuồn cuộn che phủ bầu trời cũng thu lại. Nhưng một kiếm này đã cưỡng ép phá tan không gian, hai cỗ thân thể lướt xẹp ngang qua nhau. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện thần hoàng chương 01167 quá kiêu ngạo .2 sau một khắc thân ảnh thể thao lại một lần nữa biến mất khỏi mảnh không gian này. Người thành niên cầm thương nhíu mi đứng vững lại trong không trung. Lần này y không tiếp tục truy kích ngay mà quỳ sụp xuống chỗ mình đang đứng. Trên da thịt trên cổ vốn hoàn toàn không một vết xước chóc ra một lớp tuyết. Một vết máu dài 3 thốn hiện lên rõ ràng trên cổ y. Nếu không phải kịp thời ngăn chặn, một kiếm này chỉ sợ đã chặt đứt đầu y rồi. Cố sức đè nén, ép ra một đạo kiếm khí sắc nhọn. Mặc dù đây chỉ là chút kiếm khí tàn đã xuyên qua khắp cơ thể y. Khi bạo phát đem những chỗ xung quanh vốn có kết cấu hư không kịch liệt rung chuyển. Gần như nghiền đến nát tươm. Trên tay người thanh niên dính đầy tiên huyết, che mắt lại rồi nắm chặt hai bàn tay. Ngươi hãy nhớ cho kỹ. Hôm nay lục vô song ta lập huyết thể. Dù cho lên trời xuống đất, chạm linh đồ thành,

hay là lên chiến trường, đối mặt với tông thủ bọn họ không có một phần thắng nào cả. Không lùi thì có làm gì đây? Về phần cái tên Phục Việt Mộ Phương kia, nếu đã quyết ý đá bọn họ ra khỏi Nguyên Liên giới, thì hắn cũng sẽ không buông bỏ miếng thịt đã đến miệng đâu. Mấy kẻ bị kẹp ở giữa thì căn bản không có khả năng có thể hợp tác được. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 01171. Một lần cơ hội. Hắn liền ngồi im như vậy, thể hiện ra tư thế nguyện nghe tường tận. Năm ngày trước, có một vài vị tán tu nhờ cơ duyên xảo hợp, đã thấy một hồi tu giả tiên cảnh đại chiến ở nơi này. Hắn thản nhiên nói, trên mặt đầy tiếu ý khó lường. Một người trong đó là cái tên Lục Vô Song của Lục gia kia. Về phần người còn lại thì sợ rằng Hồng Huyên cũng không thể đoán được. Lục Vô Song, tên này tới nơi này làm cái gì chứ? Hồng Cửu Trần nhíu nhíu mày, hắn cũng đã nghe nói qua về Lục Vô Song. Đó là thiên tài xuất chúng nhất của Lục gia trong mấy trăm năm về đây. Hắn giờ cũng là đại tướng của Lục gia, quản hạt trăm vạn quân, chinh chiến khắp mười giới, cũng từng giao thủ với Cửu Đô Tiên Đình, tới nay cũng rất khi thất bại. Càng không biết có bao nhiêu người đã vẫn lạc dưới thương thuật của hắn. Thế nên có thể nói thanh danh của tên này vang xa đến nhường nào. Kẻ này chẳng phải đang phục vụ dưới trướng của Huyền Diệp quốc chủ sao? Sao lại tới nơi đây, lại còn chiến đấu với người khác nữa? Nghĩ tới thần thái cùng ngữ khí của Đàm Kính, Hồng Cửu Trần chợt ngộ ra điều gì? Chẳng lẽ kẻ còn lại chính là tông thủ sao? Hồng Huyên thực sâu sắc, kẻ đó đúng là tông thủ. Đàm Kính nhẹ nhàng vuốt cằm, rồi cười lạnh. Ta không thể làm gì hắn, nhưng ở nơi này thì ít hẳn phải có người trị được hắn. Nói đến kẻ đó, cũng là huyết mạch của Lục gia, lại còn là đích hệ nữa, một trong những người có hy vọng thừa kế phần không thánh đế. Nhưng vài ngày trước, dường như giết hại tình nhân của Lục Vô Song, cho nên kết thù. Lục Vô Song hận hắn. Hồng Cửu Trần không khỏi hít vào một hơi, sau đó toàn thân một trận lạnh lẽo. Vậy kết quả như thế nào? Trong lúc nói cũng có phần không kìm hãm được, mang theo sự cấp bách. Nghe nói sau khi giao thủ thì tông thủ dùng thuấn không chi pháp mà đào tẩu, về sau thì không ai biết hai kẻ đó đi đâu. Đàm Kính nói xong, khóe môi giật giật, tựa cười mà chẳng cười. Tuy tông thủ chỉ có tiên cảnh thực lực, nhưng cũng không thể xem thường. Tên này cho dù có thiên phú gì bẩm thì thế nào chứ? Hai người kém nhau hẳn một cảnh giới, Lục Vô Song trong đồng cấp cũng gần như là vô địch rồi. Hắn cho dù xô thể trốn thì có thể thoát được bao xa đây? Nhiều nhất là 10 ngày nửa tháng cũng sẽ phải chết. Đó chính xác là cơ hội. Hồng Cửu Trần đứng lên, khoanh tay rảo bước trong đại điện. Qua một hồi liền dừng lại. Thế này vẫn quá là mạo hiểm. Nếu như tên đó còn chưa có chết thì sao đây? Ta và ngươi phá hỏng quy củ, hắn mà còn sống thì nhất định sẽ lấy đầu của hai ta. Kết cuộc ngày đó của Độc Lão hẳn là ngươi cũng tận mắt chứng kiến, chỉ cần vi phạm, lập tức sẽ chết. Tông thủ mà chết, chúng ta càng phải cẩn thận. Trong thời gian mẫn cảm như này, Long Ảnh có thể ngại Lục ra, nhưng sẽ không thể đảm bảo sẽ không dẫn lây sang hai chúng ta. Bởi ngày ấy, Độc Lão chỉ vì muốn cường lực, khống chế lấy toàn bộ Nguyên Liên giới, nhưng cũng sẽ không nghĩ tới phải đối mặt với tông thủ ra sao. Chỉ cần có thể áp chế là được. Hơn nữa còn có Phật Môn, Kiếm Tông với cả Thương Sinh Đạo nữa. Những kẻ nổi danh chư giới lúc trước, thế lực sau lưng cũng không hề kém. Ba nhà này đang chuẩn bị tranh đoạt kiện khai thiên chí bảo của vân giới, sao có thể dư lực để mà phân tâm. Mặc dù có xung đột, nhưng cũng phải lấy ẩn nhẫn làm đầu. Còn về phần Long Ảnh thì nói tới đây, nét mặt Đàm Kính cũng ngưng trọng lại, rồi gật đầu. Có lẽ nên chờ một năm nữa. Nếu như một năm sau kẻ đó không quay về thì chúng ta sẽ ra tay. Bởi lúc đó tông thủ có thể nào thì cũng đã chết rồi, ta lúc đó ra tay thì không ai làm gì được. Cho dù có là Mộ Phương Phục Việt thì cũng không thể buông bỏ cho cơ hội này được. Hồng Cửu Trần có chút nhíu mày, lại lâm vào trầm tư. Tuy hắn cũng đã bị lời của Đàm Kính đánh đồng rồi, nhưng nếu như tông thủ may mắn chạy trốn thì sao? Khẽ lắc đầu. Cho dù một năm sau hắn có trở về, tất cả cũng đều kết thúc. Tông thủ cho dù có khả năng thông thiên, thì có thể làm gì đây? Chỉ cần nắm nguyên liên giới vào tay, hắn có thể nắm chắc xuất động được thần cảnh giả ra tay vì hắn. Mà thuấn không chi pháp cũng gây nên hao tổn khá lớn. Cho nên có muốn dùng lại thì tuyệt đối cũng không có khả năng. Trong một nơi ẩn nấp dưới biển, tông thủ đang trốn trong ma thần di tích có chút phát sầu. Tuy miệng đầy lời oán trách, nhưng trong lòng hắn hiểu. Đây cũng không phải là do tam thiên tinh lạc thuật của bản thân có chỗ thiếu hụt. Mà đó là do khí mạch của tiên giai đỉnh phong cường giả quá mạnh mẽ, vượt qua dự liệu của bản thân hắn. Lúc này cũng đã 3 tháng, sau khi trận chiến với Lục Vô Song kết thúc. Hai người truy đuổi nhau đã đi qua hơn 100 thế giới rồi. Lúc đầu tông thủ còn tin tưởng có thể cắt đuôi được tên Lục Vô Song đó. Nhưng trong 1 tháng này, niềm hy vọng của hắn đã hoàn toàn tan vỡ. Chuyện cập nhật nhanh nhất tại tunghoanh.com. Tên này độn hình trong hư không, không cần tu luyện. Tuy trong lòng vì có điều cố kỵ đuổi không kịp hắn, nhưng lại cố sống cố chết mà bám theo hắn. Liên tục trong 1 tháng, không hề tu luyện thế mà hồn lực lại vẫn dư thừa như cũ, liên tục không ngừng. Ngược lại thì trong 1 tháng này, hắn đã thuấn không biết bao nhiêu lần, cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cho dù có kỹ thuật như thôn thiên nguyên hóa thì cũng không thể nào chống đỡ nổi. Có lúc hắn phải chạy vào bên trong hư vọng hải để ẩn nấp, ý đồ muốn khôi phục lại. Cũng bởi vì bị ép buộc cho nên không thể không cải biến đi tam thiên tinh lạc thuật. Đem không thuật mỗi lần tiêu hao sau thi triển áp xúc không ngừng áp xúc tới tận cùng. Khẽ lắc đầu, tông thủ xuất ra một mai thuấn không long đan để nó lơ lửng phía trước mình. Sau đó phóng ra một điểm phần không chi viêm để tế luyện. Cải tạo kết cấu của long đan, đem toàn bộ ấm ký vô dụng của thuấn không chi long hủy đi. Sau đó chuyển đại đạo mà hắn lính ngộ gần đây vào, một lần nữa kết cấu lại linh trận. Khiến cho hồn hải và hư không tinh thần hợp lại thành một, tạo nên một loại tinh thần đạo chủng mới. Toàn bộ quá trình đó cần tốn mấy ngày liền. Bên ngoài tinh thần long đan, long nha kiếm còn chưa hoàn tất luyện hóa, huyền phù bên người tông chủ. Phân tâm nhị dụng đồng thời xuất ra phần không chi viêm dung luyện. Lại dùng thần niệm ngưng tụ thành lưới dao cẩn thận cắt gọt tạo hình cho long nha. Chẳng những cần phải kháng cự long uy bàng bạc kia mà còn cần phải đem niệm lực ngưng tụ luyện hóa các tạp chất cứng rắn bên trong. Cho dù là đã bị đốt trong phần không chi viêm đến nóng chảy nhưng độ khó cũng vẫn là không nhỏ. Cần phải cẩn thận khắc trên thân kiếm còn chưa thành hình. Từng giải linh văn huyền bí. Không thể để xảy ra một chút sai lầm nào. Pháp lực trong nháy mắt tiêu hao với tốc độ kinh người, hắn cũng không thể chịu nổi loại tiêu hao này. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 01172. Sáng tạo phương pháp .1. Mà trong lúc này cũng chỉ có thể hết sức gia tăng cực hạn pháp lực của mình, mở rộng tinh thần hải dương của mình. Đồng thời, cơ hồ các quả tinh thần tụ tập, liên kết lại với nhau, giúp cho không gian tinh thần của hắn có thể tăng trưởng một chút. Mặc dù chỉ gia tăng một chút, nhưng cái này lại là mấu chốt, giúp hắn gia tăng thêm phần thắng. Việc luyện chế long nha kiếm mặc dù khó nhưng điều này có thể giúp hắn rèn giũa tinh thần, linh hồ, ngày càng tinh tế hơn. Đối với khả năng khống chế lực lượng của bản thân, gia tăng khả năng khống chế việc sử dụng lực lượng của bản thân tức là có thể giảm hao tổn lực lượng khi chiến đấu. Thanh long nha phi kiếm số 28. Ông, bên cạnh phát ra một tiếng kiếm ngâm nhỏ. Trên mặt tông chủ lập tức hiện nét vui mừng. Kiếm này luyện thành thập đạo diệt tuyệt kiếm chân cuối cùng cũng đã gom góp được đầy đủ số lượng nhị thập bát tú. Kiếm trận chi uy theo đó mà có thể tăng lên một đẳng cấp mới. Trong bộ kiếm trận cuối cùng cũng đã dần dần được thành hình. Hắn nhẹ nhàng phất tay, dùng niệm lực khống chế, điều khiên phi kiếm này lơ lửng trước người. Tông chủ hai mắt tập trung tỉ mỉ quan sát phi kiếm. Trên mặt cuối cùng dần dần hiện ra nét thỏa mãn vui vẻ. Chuôi phi kiếm này chẳng những tạo hình không tệ, cô đọng trên thân kiếm còn có linh trận. Phối hợp thập toàn thập mỹ. Có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết. Không có chỗ thiếu hụt nào. Sau 3 tháng thời gian lúc nào cũng bị Lục Vô Song bám đuôi đuổi giết, tông chủ hắn ít được chút thời gian an bình. Một thời gian dài không được một chút thả lỏng. Một bên ngưng tụ tinh thần đạo loại, một bên luyện chế Long Nha phi kiếm. Vì vậy trong thời gian 10 ngày qua, vì đã quá cố sức, cơ thể hắn gần như trở nên hư thoát, trống rỗng. Tông chủ đối với lực lượng khống chế của bản thân có thể nói là mỗi ngày đều có tiến triển không nhỏ. Dung hợp Long Đan, tế luyện Long Kiếm, ngày càng thuận buồm xuôi gió, hiện tại đã gần đến lúc hoàn thành. Mà 7 đạo tinh thần cấm chế màu đen đối với hắn hiện nay đã ngày càng yếu. Hôm nay kiếm trận các thứ đều đã hoàn thành, kế tiếp bây giờ là tu luyện trụ cột. Trước khi luyện ra được 28 lưới phi kiếm, hắn đã xác định rõ kiếm trận chỉ là thứ phụ trợ mà thôi. Kết hợp chi đạo là kiểu mẫu của thời đại này. Là phương hướng phát triển đúng đắn nhất. Tông thủ hắn sở hữu 18 loại phù cấm linh trùng. Vũ trụ. Âm dương. Sinh tử. Vận mệnh. Tốn lôi. Nhân quả. Những loại phù cấm này không được dung nhập vào 210 đạo diệt tuyệt kiếm. Chỉ cần hắn đạt đến được cảnh giới nhất định. Luyện được Long Nha đến thánh giai dùng để chịu tải. Đến lúc đó mới hiển lộ ra uy năng chân chính. Bây giờ gọi là tiên giai kiếm khí quả thật là còn chưa xứng. Nếu muốn tế luyện lại phi kiếm cần phải dùng các loại tài liệu tiên giai đỉnh phong cho Long Nha. Với khả năng tu vi hiện tại của ta chỉ sợ là còn chưa đủ thực lực để luyện hóa. Tốt nhất là tìm thêm chỗ có hỏa chủng trời sinh tốt cách đã. Tông thủ nhíu mày, nếu hắn luyện thành 30 sau thanh phi kiếm, thì hắn có thể thử độ kiếp, trùng kích lên tiên cảnh. Chỉ là bây giờ còn có Lục Vô Song theo đuôi, hắn có thể đi đâu để tìm hỗ trợ đây? Cho dù có tìm được đi nữa, chỉ sợ là người đó có ý đồ không tốt với hắn. Cần phải cẩn thận, tránh lâm vào tình cảnh bị động. Hiện tại 10 đạo duyệt tuyệt kiếm, dù tương lai có tăng lên mấy chục đạo cũng là vô dụng. Không có chủ kiếm chủ cột trung tâm điều hành. Việc vận chuyển kiếm trận trở nên hết sức rườm rà khó khăn. Điều này không tăng lên được uy lực của kiếm trận. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Lại càng khiến cho pháp lực của hắn hao tổn vô ích. Sau một hồi nhíu mày trầm tư, ánh mắt tông thủ lại sáng ngời, lộ ra vài phần tinh quang. Thật là ngu xuẩn mà. Nếu muốn tài liệu phụ trợ luyện khí, chỗ đó chẳng phải đã có sẵn rồi sao? Tuy không phải là hỏa chủng trời sinh, nhưng so với một số loại hỏa chủng còn mạnh hơn. Nghe nói ở giới Bạch Động có vô tận chi quang, vô cùng chi nhiệt. Đến đó luyện khí không phải là rất thích hợp sao? Nghĩ đến đây, nội tâm tông thủ khẽ động, sinh ra một cỗ khát vọng dâng lên lồng ngực thiêu đốt bừng bừng. Đến đó... Chẳng những là Long Nha tiên giai có thể dung luyện, cho dù là muốn luyện đến thần giai, cũng không hẳn là không thể. Có thể dùng tiên cảnh chi thân, luyện ra tiên kiếm cùng hợp nhất với thần niệm của hắn, liên hệ cùng tinh mệnh bản thân. Đoạn đường đi đến thế giới kia vừa may tránh né được Lục Vô Song đuổi giết. Đường cũng không còn xa lắm. Trong lồng ngực hắn có chút nôn nóng dục dịch, vô cùng chờ mong. Tông thủ lắc đầu, mạnh mẽ đem những tạp niệm áp chế lại. Mặc dù hắn lúc này toàn lực chạy đi cũng cần phải có vài chục ngày thời gian nữa mới đến nơi. Nhất thời cũng không cần vội. Việc cấp bách trước mắt vẫn là tránh xa được Lục Vô Song trước rồi tính sau. Tính toán như vậy trong nội tâm mới dần bình tĩnh lại. Hắn biết được nếu không tranh thủ được 10 ngày nửa tháng thời gian thì sợ là khó có thể đạt được ý nguyện. Cho dù có tìm được đến đó thì liệu Lục Vô Song có thể để hắn an ổn mà rèn luyện phi kiếm sao? Gạt bỏ tạp niệm, tông thủ một lần nữa tập trung vào Long Đan. Viên đan dược này hắn đã tế luyện trong 10 ngày rồi, lúc này cũng đã đến lúc dung nhập vào tinh thần hải dương của hắn. Bất quá viên tinh thần đạo chủng này có chút khác biệt lúc trước. Bên trong nội đan hiện lên chữ ngự, trong 3 tháng kế đó... Tông thủ liên tiếp giao thủ cùng với Lục Vô Song hơn 10 lần. Tất cả đều không ngoại lệ, đều có kết quả là chật vật bỏ chạy. Nhưng mà hắn cũng không phải không có thu hoạch.